Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 395 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến thần Hàn Phong. Thân hình cao lớn của Hàn Phong xuất hiện nơi cuối chân trời, đắm mình trong ánh nắng vàng chói, tỏa ra chiến ý, khiến người ta hoảng hốt và khí lạnh thấu xương. Khi thấy người này, Ngô Thiên Vương và một thiên vương khác đều khựng lại. Cậu bán bộ đỉnh phong? Sao có thể? Ngô Lực hoảng sợ lẩm bẩm. Không ngờ chiến thần Hàn Phong biến mất một khoảng thời gian, khi trở về đã là bán bộ bỉ ngạn đỉnh phong. Thật đáng sợ, hoàn toàn không ăn khớp với tư liệu mà thiên đình siêu tầm được. Hàn Phong thản nhiên cười, ngước mắt lạnh lẽo nhìn họ. Kinh ngạc lắm à? Thiên đình chưa từng thiếu chú ý hay siêu tầm tư liệu về tôi. Tiếc rằng các ông đều không tìm được dữ liệu chân thật của tôi. Hàn Phong đưa mắt nhìn chân mình đẫm máu, đứng ngạo nghễ bên kia. Thiếu gia chủ, quả nhiên ngài lợi hại hơn tôi nghĩ, sắp kịp tôi rồi đấy. Chân mình nhìn Hàn Phong. Chào mừng anh đã về. Thoáng chốc, Hàn Phong dậm chân bay vọt lên không trung, đứng sóng vai bên cạnh chân mình. Trên bầu trời, lúc này có hai bóng người, một bóng người bốc cháy hừng hực màu đỏ, một người tỏa ra khí tức màu đen sôi trào. Hai người này trực tiếp lấn át hai thiên vương của thiên đình, hình thành thế cục giằng co. Ngô Lực nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hàn Phong và Trần Bình. Xem ra, chiến thần Hàn Phong kỳ ngộ đặc thù nên thực lực mới tăng nhanh đến thế. Hàn Phong nở nụ cười, lắc đầu nói. Ông đoán sai rồi, đây mới chính là thực lực chân chính của tôi. Chẳng qua thầy chưa bao giờ cho tôi thể hiện thực lực chân thật, sợ chuốc lấy phiền toái không cần thiết. Sắc mặt Ngô Thiên Vương trầm xuống, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thực lực chân chính của Hàn Phong và bán bộ bỉ ngạn đỉnh phong, tư liệu trước đó đều được siêu tầm dưới điều kiện đối phương ẩn giấu thực lực. Một cường giả bán bộ bỉ ngạn đỉnh phong mà lại lừa gạt người trong thiên hạ bao nhiêu năm trời. Ngô Lực và một thiên vương khác đưa mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ, họ không thể đánh tiếp trận chiến này. Một cường giả bán bộ bỉ ngạn đỉnh phong không rõ sâu cạn, Ngô Thiên Vương với một thiên vương khác hoàn toàn không có lòng tin đánh tiếp. Hàn Phong quá mạnh, khí thế kinh người trên người anh ta tràn đầy như mặt trời ban trưa. Đây chính là cường giả bán bộ bỉ ngạn đỉnh phong, đang tuổi trẻ trung phơi phới, không thể cân nhắc theo tiêu chuẩn bình thường. Cho nên Ngô Lực nhíu mày nói, nếu chiến thần đã đến đây thì chúng tôi xin phép rời đi. Dứt lời, Ngô Lực và một thiên vương khác xoay người muốn đi. Xong Hàn Phong lại lạnh lùng nói, Trần Thị không phải là nơi các người nói đến là đến, nói đi là đi. Hai vị thiên vương thiên đình có phải đã quá khinh thường Trần Thị không? Hay là hai vị thiên vương muốn tôi đích thân tới thiên đình đòi lại công bằng? Câu nói này như sấm sét đánh vào tai hai thiên vương, khiến họ hoảng hốt. Ngô Lực và một thiên vương khác đều trầm mặt, nhíu mày quay lại, ác độc nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong, cậu đừng khinh rẻ, thiên đình cũng không phải là nơi mặc cho người ta đắn đo. Cậu cho rằng một mình cậu mà cũng dám xông vào thiên đình sao? Cậu chẳng qua chỉ là bán bộ bỉ ngạn đỉnh phong, có tư cách gì mà ngang ngược? Thiên đình không phải là thứ vô danh. Một thiên vương khác ca giận. Hàn Phong thản nhiên cười nói, thế à, vậy thì hai vị thiên vương có thể thử xem hôm nay các người có rời khỏi đảo thiên tâm này được không? Ngô Lực và thiên vương kia đều nhíu mày. Đúng lúc này, cầu vồng chợt bay đến từ chân trời. Các chủ lâm khiếu của bái quân các cũng đến đây. Ông lạnh lùng đứng bên cạnh Hàn Phong, nhìn Ngô Lực và một thiên vương khác cười lạnh. Không ngờ, hai thiên vương của thiên đình cũng biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thấy lâm khiếu đột nhiên đến đây, Ngô Lực khựng lại, vẻ mặt lo lắng. Lâm khiếu cũng là bán bộ bỉ ngạn. Bây giờ đối diện có ba cường giả bán bộ bỉ ngạn, khiến hai người Ngô Lực hơi hoảng hốt. Các chủ lâm, ông đồng ý làm tay sai cho Trần Thị hà? Ngô Lực cố ý khích tướng. Lâm Khiếu nở nụ cười. Ngô Thiên Vương, phép khích tướng của cậu không có tác dụng với tôi. Thiên Đình không phải là bạn của tôi. Nói lớn lối lắm. Bái quần cách nho nhỏ mà cũng dám châm chọc Thiên Đình của tôi. Một thiên vương khác tháo mũ xuống để lộ gương mặt thật của mình. Đó là khuôn mặt khá tuấn tú, khoảng chừng 4-50 tuổi, có rất ít dấu vết năm tháng. Thấy khuôn mặt này, Trần Bình hơi sững sờ, bởi vì thiên vương này trông hơi giống Ninh Linh. Lâm Khiếu nhìn thiên vương đó, nói: Ninh Thiên Vương, bái quan các của tôi ra sao thì không cần Ninh Thiên Vương lo lắng. Điều mà các ông nên lo lắng lúc này là sự an nguy của bản thân. Ông cho rằng tôi sẽ sợ các ông sao? Ninh Thiên Vương quát lên. Bầu trời nhất thời vang lên tiếng sấm chớp đùng đoàng. Thế thế, Hàn Phong trầm mặt xuống. Ninh Kinh Vũ, ông muốn đánh nhau hả? Ninh Thiên Vương hừ lạnh. Đánh thì đánh. Vừa dứt lời, Ninh Thiên Vương và Hàn Phong trực tiếp ra tay. Hai người tung một trường va chạm giữa không trung, bùng nổ sóng năng lượng cực mạnh. Ninh Thiên Vương bị lùi lại hai bước, còn Hàn Phong chỉ lùi lại một bước. Thấy thế, ánh mắt Ngô Lực lạnh lùng nói. Ninh Thiên Vương, nơi này không phù hợp ở lâu, chúng ta không thể đánh nhau quá lâu với họ. Sắc mặt Ninh Kinh Vũ trầm xuống, cau mày tung ra một trường, sau đó xoay người nói với Ngô Lực. Chúng ta đi thôi. Thấy hai người này muốn bỏ chạy, Hàn Phong và Lâm Khiếu trực tiếp đuổi theo. Trần Bình thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hạ xuống đất. Đàm Đế Giao nhanh chóng nghênh đón, lo lắng hỏi. Con không bị thương chứ? Bình Nhi, con làm mẹ Tư lo lắng gần chết. Dù Tình Tử khóc đỏ cả mắt, nắm chặt tay Trần Bình. Trần Bình lắc đầu, nói. Con không sao, tình huống trong trang viên sao rồi? Đế Giao nói. Mọi chuyện vẫn còn ổn định, không có vấn đề gì. Trần Bình gật đầu, nhìn mấy người rời đi, rồi đi đến trước mặt Minh Chủ Doanh, khom lưng nói. Cảm ơn Minh Chủ Doanh. Sắc mặt Minh Chủ Doanh rất suy yếu, chỉ khoát tay, nói. Cậu đừng như vậy, đây là tôi phải làm. Dứt lời, ông lập tức phun ra tâm huyết, nghiêng người ngã xuống. Trần Bình lập tức kêu người đưa Minh Chủ Doanh đến hổ hóa rồng. Nửa ngày sau, nhóm Trần Bình đã tụ tập trong đại sảnh lâu đài trắng. Mọi người đều đang chờ Hàn Phong và Lâm Khiếu. Bỗng nhiên, một hộ vệ chạy vào, nói. Thiếu gia chủ, chiến thần Hàn đã về. Mọi người đứng dậy, thấy Hàn Phong đang đi từ ngoài cửa vào, tay cầm túi vải còn dính máu tươi. Chạy mất một tên, Hàn Phong thản nhiên nói, đồng thời ném túi vải xuống đất. Trần Bình nhìn thoáng qua, hỏi. Ai bỏ chạy? Ninh Kinh Vũ, Hàn Phong đáp. Trần Bình nhíu mày, nói. Hôm nay giết chết hai cường giả bán bộ Bỉ Ngạn của Thiên Đình, có khi nào Thiên Đình sẽ tấn công Trần Thị trên mọi phương diện không? Vẻ mặt Hàn Phong trở nên nghiêm túc. Cũng có khả năng, Thiên Đình tổ thất hai cường giả bán bộ Bỉ Ngạn. Theo lý thuyết thì chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Nhưng với thế cục hiện tại, nếu Thiên Đình cố tình muốn đối kháng với Trần Thị thì cũng sẽ bất lợi cho chúng. Vẻ mặt Trần Bình trở nên lạnh lùng, thật lâu sau mới nói. Báo cho mọi người, sẵn sàng đề phòng cao độ. Rồi Trần Bình lại hỏi. Các chủ Lâm đâu? Hàn Phong đáp. Ông ấy sắp đến rồi. Vừa dứt lời, Lâm Khiếu đã bước tới từ ngoài cửa. Trần Bình nói. Các chủ Lâm, cảm ơn hôm nay ông đã ra tay giúp đỡ. Lâm Khiếu cười nói. Cậu đừng khách sáo, tôi đến đây là vì muốn nói cho cậu một chuyện. Chuyện gì? Trần Bình nhíu mày hỏi. Chuyện về quan tài Hắc Kim Thương Long ở dưới lăng mộ, tôi đã điều tra được chút manh mối. Trần Bình trầm mặt hỏi. Manh mối gì? Lâm Khiếu nghiêm mặt nói. Khi đó tôi đã nói, theo miêu tả của cậu, thì dường như quan tài Hắc Kim Thương Long đó là trận pháp. Sau này tôi về lật xem sách cổ thì cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc. Đúng là mọi thứ trong cung điện đều là trận pháp. Trần Bình nhướng mày, khó hiểu hỏi Lâm Khiếu. Trận pháp gì? Thiên Tinh Trận. Lâm Khiếu trầm giọng, sắc mặt trở nên kích động. Thiên Tinh Trận. Đám Trần Bình lặp lại đều không hiểu đó là gì. Lâm Khiếu nói. Thiên Tinh Trận lấy sao trời làm trận gốc, lấy bốn thần chú làm trận phụ, cắt đứt nhân quả, khiến người bị vây trong trận sẽ bất tử ở đầu nguồn dòng chảy thời gian. Thông qua nhân quả đặc biệt có thể thay đổi quỹ đạo sao trời, lấy nhân quả và vận mệnh từ người có thể vào dòng chảy thời gian cuối nguồn, từ đó đạt được mục đích của mình. Nghe vậy, Trần Bình nửa hiểu nửa không, vẻ mặt trở nên khẩn trương, hỏi. Các chủ Lâm, rốt cuộc thiên tinh trận dùng để làm gì? Lâm Khiếu lắc đầu. Tần Thủy Hoàng lợi dụng thiên tinh trận cắt đứt nhân quả thuộc thời đại của mình, lại lợi dụng cậu bước vào trận pháp để lấy một ít vận mệnh của cậu, đạt được mục đích của ông ấy. Tôi tạm thời phỏng đoán mục đích đó là tăng lên thực lực của mình. Rất có khả năng Tần Thủy Hoàng đã đạt đến cảnh giới không thể phỏng đoán trên đầu nguồn dòng chảy thời gian. Nghe vậy, mọi người đều hít vào một hơi. Cắt đứt nhân quả, hấp thụ số mệnh của hậu nhân, tăng cường cảnh giới của mình. Nhưng Tần Thủy Hoàng đã qua đời, tại sao còn làm thế? Dường như cũng thấy đám Trần Bình không thể hiểu được, Lâm Khiếu nói. Đây chính là ảo diệu của quy tắc thời không, chúng ta còn chưa thể hiểu rõ. Nhưng có lẽ Tần Thủy Hoàng đã phát hiện điều gì đó, nên mới bày ra bố cục suốt 2.000 năm, tập trung trên người cậu. Điều này cũng đã giải thích tại sao cậu lại nhận được Tần Hoàng lệnh. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Bình trở nên ngưng trọng, hỏi. Các chủ lâm, theo ý ông thì tôi chỉ là quân cờ trong bố cục của Tần Thủy Hoàng. Các chủ lâm lắc đầu rồi lại gật đầu. Đúng thế, cậu là quân cờ trong bố cục, nhưng cũng là người được ông ấy gửi gắm, bởi vì ông ấy đã truyền kiếm thương long cho cậu. Nói đúng hơn thì cậu cũng là một trong những người bố cục. Chẳng qua bây giờ cậu còn chưa thể chấp cờ, chỉ có thể đứng nhìn. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, thật lâu sau mới hoàn hồn, khom lưng nói. Cảm ơn các chủ lâm đã giải thích nghi hoặc. Lâm Khiếu khoát tay. Tôi còn phải về nghiên cứu kỹ hơn, khi nào có kết quả tôi sẽ đến tìm cậu. Sau đó xoay người rời khỏi Trần Thị. Trong đại sảnh, vẻ mặt mọi người trở nên kỳ quái. Hàn Phong hỏi Trần Bình. Thiếu gia chủ, anh nhận được kiếm thương long rồi hả? Trần Bình gật đầu. Đi thăm Minh Chủ Doanh trước đã. Cùng lúc đó, tại thánh thích bên trong thiên đình, trên bệ cao màu bạch kim, ba người nam nữ mặc trường bào bạch kim trang điểm theo phong cách nam thiên môn, đội mũ rộng vành che khuất khuôn mặt. Hai bên thành thính là 8 chiến tướng, thực lực hùng mạnh, đã từng lập công lao rất lớn cho thiên đình. Lúc này, Ninh Kinh Vũ đẫm máu chạy vào thành thính, quỳ xuống, kêu. Thưa ba vị đại thiên vương. Ba vị đại thiên vương và 8 chiến tướng đều kinh ngạc, nhìn dáng vẻ chật vật của Ninh Kinh Vũ. Một đại thiên vương lên tiếng, giọng nói the thé. Ninh Thiên Vương, tại sao ông lại ra nông nỗi này? Ngô Thiên Vương và Bạch Thiên Vương đâu? Ninh Kinh Vũ nắm chặt tay. Đã chết, họ bị thiếu gia chủ Trần Thị và Hàn Phong giết chết. Thanh thính bỗng dâng lên từng khí tức sắc bén vô cùng. Cái gì? Ngô Thiên Vương và Bạch Thiên Vương đã chết ư? Một đại thiên vương khác đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ và khiếp sợ. Rốt cuộc là như thế nào? Mau nói đi. Ngay sau đó, một đại thiên vương khác cũng phẫn nộ quát. Ninh Kinh Vũ đứng dậy, kể lại chuyện đã xảy ra ở Trần Thị. Mãi đến cuối cùng, ba đại thiên vương đã tràn đầy lạnh lùng và sát ý thấu xương. Một đại thiên vương phẫn nộ quá mức, nên ngai vàng bạch kim dưới thân cũng vỡ tan. Lập tức triệu tập thiên đình bát bộ, cùng ta đến Trần Thị, để lão phù xem thử, Trần Thị sao dám giết chết hai tiểu thiên vương của thiên đình chúng ta. Khí tức phẫn nộ, thổi bay mũ che trên đầu đại thiên vương, để lộ khuôn mặt chữ điền già nua, tóc bạc đầy đầu. Lúc này đôi mắt lão ta đã tràn đầy sát ý. Đây là đại thiên vương Ngô Phượng Kỳ, cha của Ngô Lực, thực lực bán bộ đỉnh phong, đã bước một chân vào Ngụy Bỉ Ngạn. Một thiên vương khác cũng trầm mặt nói. Ngô đại thiên vương, tôi cảm thấy không thể nóng vội nên thương lượng một chút. Ngày này Trần Thị đã không phải là Trần Thị năm xưa, nếu ông tự tiện đến đó đòi lẽ phải thì sẽ gây ra phiền phức lớn hơn. Ngô Phượng Kỳ hừ lạnh quát. Chẳng lẽ ta còn sợ Trần Thị? Dứt lời, Ngô Phượng Kỳ trực tiếp rời khỏi thành thính, dẫn theo ba chiến tướng thiên đình, xông đến Trần Thị trên đảo Thiên Tâm. Nhưng Ngô Phượng Kỳ vừa rời khỏi thành thính thì đã bị hai đại thiên vương khác chặn đường. Ngô đại thiên vương, không thể nóng vội, Trần Thị không phải là gia tộc có thể tùy ý đắn đo. Một đại thiên vương lo lắng nói. Ngô đại thiên vương, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nếu khiến Trần Thiên Tu bất mãn với thiên đình thì chắc chắn thiên đình sẽ gặp kiếp nạn. Một thiên vương khác cũng khuyên nhủ. Ngô Phượng Kỳ phẫn nộ quát. Các người muốn thiên đình phải nuốt cục tức này sao? Hai đại thiên vương đưa mắt nhìn nhau, nói. Ngô đại thiên vương, ở thế giới này Trần Thiên Tu đã là đứng đầu. Có ông ta áp chế quần hùng thì Trần Thị sẽ không bao giờ sập đổ. Nếu chúng ta kiên quyết đối đầu với Trần Thị thì cuối cùng có lẽ người bị diệt vong sẽ là thiên đình chúng ta. Nghe vậy, Ngô Phượng Kỳ khựng lại, siết chặt nắm đấm, lạnh giọng quát. Lúc trước, chúng ta nên tiêu diệt cả Trần Thị trước khi chúng trưởng thành. Hai thiên vương lắc đầu thở dài. Chuyện đã đến nước này thì không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không phải là không có cách đối phó với Trần Thị. Cách gì? Ngô Phượng Kỳ vội hỏi. Đại thiên vương cười lạnh. Nửa tháng sau, tinh môn Côn Luân Hư sẽ cưỡng chế mở ra. Hộ tống nhân tài do họ lựa chọn vào vùng đất bên kia để thí luyện. Dựa theo tin tức chúng ta nhận được, thì Trần Bình cũng sẽ đại biểu Trần Thị tiến vào. Thiên đình đương nhiên cũng có thể chọn nhân tài tham gia. Chỉ cần giết chết Trần Bình ở vùng đất bên kia, thì ván cờ mà Trần Thị mưu đồ trăm năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nghe vậy, Ngô Phượng Kỳ khựng lại. Chắc chắn được mấy phần? Đại thiên vương này đáp. Chắc chắn 7 phần, nhưng trước đó chúng ta cần mở thiên cảnh, liên lạc với thiên đình thượng cổ ở vùng đất bên kia để họ tiếp nhận nhân tài của chúng ta. Thiên cảnh, đó chính là cấm kỵ, ông có chắc là muốn làm thế không? Ngô Phượng Kỳ hỏi. Đại thiên vương kia nhìn hai người. Cần phải làm thế, như vậy thiên đình chúng ta mới có thể nắm giữ lại thế giới này. Ngô Phượng Kỳ và thiên vương còn lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu nói. Được. Thiên cảnh không phải muốn là mở được, cần có 3 vị đại thiên vương đồng ý thì mới có thể mở ra. Thiên cảnh có thể trực tiếp liên lạc với thiên đình thượng cổ ở vùng đất bên kia. Mấy ngàn năm qua, thiên đình cũng chỉ mở ra 2 lần. Không đến lúc bất đắc dĩ thì thiên đình sẽ không mở thiên cảnh, bởi vì rất hao tổn đối với thiên đình. Nhưng đây là việc duy nhất mà hiện tại thiên đình có thể làm. Tại trang viên Trần Thị, nhóm Trần Bình đi thăm Minh Chủ Doanh rồi đều giải tán. Minh Chủ Doanh khôi phục rất nhanh, lúc này đã rời khỏi hồ hóa rồng, đang nghỉ ngơi trong biệt thự của mình, gặp Trần Bình và Hàn Phong. Thiếu gia chủ Trần, chiến thần Hàn, có chuyện gì vậy? Minh Chủ Doanh được người hầu đỡ ra phòng ngủ. Thấy dáng vẻ già nua của Minh Chủ Doanh, Trần Bình không khỏi thở dài, nói. Minh Chủ Doanh, nửa tháng sau tôi sẽ đến chỗ tinh môn Côn Luân Hư. Trước đó tôi muốn bàn về thế cục thiên hạ với Minh Chủ Doanh. Nghe vậy, Minh Chủ Doanh nói. Nếu thiếu gia chủ Trần yêu cầu thì lão phu xin lắng nghe. Sau đó, Minh Chủ Doanh và Trần Bình cùng nhau thảo luận về kết cấu thiên hạ hiện nay. Cuối cùng, Minh Chủ Doanh thở dài, đứng dậy, nói. Nếu là ý của thiếu gia chủ Trần thì lão phu sẽ tuân lệnh, Doanh Thị và Trần Thị chính thức trở thành đồng minh. Thiếu gia chủ Trần có thể yên tâm đến vùng đất bên kia thí luyện. Nếu Trần Thị gặp nạn, Doanh Thị chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Trần Bình cũng chắp tay. Cảm ơn Minh Chủ Doanh. Sau đó, Trần Bình và Hàn Phong rời đi. Minh Chủ Doanh nhìn bóng lưng Trần Bình, chợt hoảng hốt nhìn thấy một phần tương lai. Cậu ta dẫn dắt nhân tộc xông pha vào vùng đất bên kia. Đó là trận chiến vui buồn lẫn lộn. Thoát cái đã nửa tháng trôi qua, Trần Bình vẫn luôn rèn luyện trong hồ hóa rồng sau tư đường, đồng thời không ngừng lợi dụng năng lượng và luật lực trong hồ hóa rồng để trùng kích 4 viên căn nguyên vương quyền trong người mình. Nhưng tiếc rằng đã nửa tháng trôi qua, Trần Bình vẫn không thể phá phong ấn của căn nguyên kiếm đạo. Trần Bình thở dài một hơi, rời khỏi hồ hóa rồng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương xa. Mặc dù còn chưa phá được căn nguyên quy tắc kiếm đạo, nhưng mình đã càng am hiểu hơn về quy tắc kiếm đạo. Trần Bình lẩm bẩm, sau đó vung tay lên, một tia kiếm khổng lồ được ngưng tụ trên bầu trời, chém vào tầng mây. Uy lực của kiếm này rất lớn, thu hút không ít sự chú ý của người trong trang viên. Thương thế của Minh Chủ Doanh đã sớm khỏi hẳn, đang đứng trước cửa biệt thự, ngẩng đầu nhìn lên trời, gật đầu cười, nói. Người này không tầm thường chút nào, chẳng trách lão giả lông khiếu cứ nói cậu ta gánh vác vận mệnh của nhân tộc. Dứt lời, Minh Chủ Doanh nhìn về phương Tây, nơi đó đã bắt đầu có hiện tượng lạ. Quy tắc thời không hỗn loạn, xuất hiện đủ loại màu sắc như cực quang. Hơn nữa, bầu trời ở đó đã bắt đầu xuất hiện khác thường. Minh Chủ Doanh trầm mặt, ánh mắt nặng nề, lầm bầm. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Sau khi xuất quan, Trần Bình cũng thấy hiện tượng quy tắc hỗn loạn ở phía Tây. Tình môn sắp mở rồi ư? Trần Bình cau mày, không còn nhiều thời gian cho mình nữa. Cực quang trên bầu trời Côn Luân Hư đã bắt đầu lắc lơ, từng cột sáng màu trắng phóng lên trời như thiên phạt, đâm vào tầng mây. Chỉ trong vòng 10 phút, hiện tượng này đã truyền khắp toàn cầu, vệ tinh của các quốc gia đều nhắm vào Côn Luân Hư. Từ ngoài không gian nhìn xuống, có thể thấy 8 cột sáng chọc trời đâm thủng tầng mây ở chỗ Côn Luân Hư, bùng nổ luật lực và năng lượng khủng khiếp. Hơn nữa, khi khu vực Côn Luân Hư xuất hiện 8 cột sáng này, thì gần tinh môn cảnh nội ở nước Mỹ cũng xuất hiện 8 cột sáng khác. Hiện tượng xưa nay chưa từng có này, thoáng chốc thu hút sự chú ý của người trên toàn thế giới, được đăng tải trên trang nhất của các quốc gia. Sau đó các quốc gia và lãnh thổ bắt đầu kết thành liên minh, chính thức thông báo cho toàn cầu. Chào nhân loại, từ giờ trở đi, công nguyên kỷ niên đã chính thức trở thành quá khứ, toàn cầu chính thức bước vào tinh tế kỷ niên. Bây giờ là năm thứ nhất của kỷ nguyên tinh tế, ngày 9 tháng 9 năm 0001 theo lịch tinh tế. Đúng như mọi người đã thấy, thế giới này đã thay đổi, chúng ta cần toàn thể chống lại sự xâm nhập của một nền văn minh khác. Loại văn minh này có lai lịch đặc thù. Toàn cầu bắt đầu phổ cập kiến thức của thế giới môn đồ, phổ cập lai lịch của tinh môn, phổ cập về vùng đất của thế giới bên kia. Mọi người dần dần hiểu được chân tướng của thế giới này. Kết cấu thế giới đã bắt đầu thay đổi lớn. Đồng thời, mỗi quốc gia trên thế giới đều lựa chọn một nhân tài thông qua con đường đặc thù đến tinh môn đã được xác định, chuẩn bị lần cuối trước khi tiến vào vùng đất bên kia. Máy bay chiến đấu của các quốc gia thường xuyên bay lên trời, lực lượng chiến đấu cũng nhanh chóng tập hợp để đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Trần Bình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, dặn dò gia tộc một lần rồi quỳ lại ba người mẹ, chuẩn bị lên đường đến Côn Luân Hư. Khoan đã, Bình Nhi, đây là thứ mà năm đó mẹ con gửi cho mẹ. Chị ấy nói, một ngày nào đó con sẽ bước lên con đường cũ của chị ấy. Chị ấy nhờ mẹ giao chiếc nhẫn này cho con, nói là qua bên kia sẽ giúp được con. Du Tinh Tử bỗng đứng dậy, đưa một chiếc nhẫn kim cương màu xanh lá cho Trần Bình. Trần Bình cau mày hỏi, đây là gì vậy? Du Tinh Tử lắc đầu, mẹ cũng không rõ nữa. Mẹ con chỉ nói trong chiếc nhẫn này có không gian đặc thù, chỉ mình con mới có thể mở ra. Nghe vậy, Trần Bình thử dùng luật lực của mình xâm nhập vào chiếc nhẫn này. Quả nhiên, bên trong chiếc nhẫn là không gian đặc thù, có thể chứa ít đồ vật. Đây là thứ mà mẹ mình mang về từ vùng đất bên kia ư? Trần Bình không do dự, trực tiếp bỏ kiếm thương long và mai rùa huyền vũ vào không gian, sau đó lại trịnh trọng tạm biệt ba người mẹ cùng nhóm Diệp Phàm, bước lên con đường đến Côn Luân Hư. Trần Bình ngồi trên máy bay trực thăng, cúi đầu nhìn xuống đảo Thiên Tâm, trong lòng cảm khái, không biết khi nào mình mới có thể trở về nơi này. Sau đó Trần Bình đưa mắt nhìn phía tây, 8 cột sáng vẫn chói chang như mặt trời ban trưa. Cho dù là ban ngày ban mặt, cách xa mấy ngàn dặm vẫn có thể thấy rõ rành rành. Cậu đã chắc chưa? Diệp Phàm hỏi. Trần Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Dù gì đi nữa, tôi cũng phải đến vùng đất bên kia. Tôi muốn tìm được Bách Thảo Linh Lộ để có thể cứu Giang Uyển, cùng với Linh Dược cứu ông ngoại. Ngoài ra tôi còn phải tìm xem mẹ có ở vùng đất bên kia hay không. Ánh mắt Trần Bình vô cùng kiên định. Diệp Phàm gật đầu nói, Trần Bình, thực ra lần này tôi không đến vùng đất bên kia với cậu đâu. Trần Bình khựng lại. Anh nói gì? Anh không đến đó hả? Diệp Phàm thở dài, nhìn núi non bên dưới, hút một điếu thuốc. Ừ, tôi không định đến đó. Suy cho cùng thì thế giới này cần thế hệ của tôi bảo vệ. Nếu chúng ta đều sang bên đó, thế giới này sẽ không còn người bảo vệ. Ngoài ra, tôi còn muốn tiếp tục tìm kiếm tung tích của em gái tôi. Nghe vậy, Trần Bình nhíu mày, nhưng không nói gì. Thật lâu sau anh mới lên tiếng. Anh đã nghĩ kỹ rồi hả? Diệp Phàm cười vỗ vai Trần Bình. Cậu yên tâm, tôi ở đây thì vẫn có thể kề vai chiến đấu với cậu. Cậu đến vùng đất bên kia thì phải cẩn thận, chúng tôi đều sẽ chờ cậu trở về. Trần Bình gật đầu, cười nhìn Diệp Phàm. Được, chờ tôi về, tôi mong rằng anh sẽ mạnh hơn bây giờ. Hai người chạm nắm đấm với nhau. 3 tiếng sau, Trần Bình ngồi trên máy bay tư nhân, hạ cánh xuống sân bay trong chủ thành của Côn Luân Hư. Anh vừa xuống thì Phương Hầu đã nghênh đón. Chúng ta không nên chậm trễ, mau đi thôi. Trần Bình gật đầu, cùng Phương Hầu đến chỗ tinh môn. Đứng trong Côn Luân Hư có thể rõ ràng cảm nhận được uy thế của 8 cột sáng chọc trời, vô cùng kinh khủng, cứ như đuôi sao chổi quét tới. Không lâu sau, họ thông qua tế đài, đi xuống lòng đất, bước đến trước tinh môn. Trần Bình cảm khái nhìn nơi này. Cha, Trần Bình bước đến trước mặt cha mình đang đứng trước tinh môn. Trần Thiên Tu gật đầu. Con đã sẵn sàng chưa? Trần Bình hơi do dự, nhìn Tinh Môn đã mở một khe hở, nói: "Con sẵn sàng rồi." Trần Thiên Tu quay lại, hiền lành nhìn Trần Bình. "Lần này con chỉ có một mình, bạn bè của con sẽ không đi cùng con. Đến nơi đó, chuyện gì con cũng phải suy nghĩ và tự quyết định. Nếu con không muốn đi, thì có thể nói cho cha, con sẽ không cần rời đi." Trần Bình nghiêm túc nhìn Trần Thiên Tu, chợt bật cười. "Chà, bây giờ con còn có thể lựa chọn sao?" Trần Thiên Tu không nói gì, Trần Bình lại nói: "Nếu con đã quyết định thì sẽ không thay đổi." "Tốt, đây mới là con trai của Trần Thiên Tu ta." Trần Thiên Tu gật đầu cười nói: "Con yên tâm, nơi này có cha, sẽ không có vấn đề gì đâu. Con phải mau chóng trưởng thành ở vùng đất bên kia, tìm hiểu tình huống nơi đó. Ngoài ra, còn tìm kiếm manh mối của mẹ con." "Con hiểu," Trần Bình đáp. 3 năm, con chỉ có 3 năm thôi. 3 năm sau, cha sẽ lại mở Tình Môn, chào đón các con trở về. Trần Thiên Tu trịnh trọng nói, ánh mắt tràn đầy mong chờ và hy vọng. Trần Bình lập tức quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. "Con trai sắp đi xa, mong cha hãy chú ý giữ gìn sức khỏe." Khoảng cách giữa Trần Bình và Trần Thiên Tu đã lặng lẽ bị vạch ra vào thời khắc này. Trần Thiên Tu rơi nước mắt, liên tục vỗ vai Trần Bình. "Bình Nhi, con là hy vọng của thiên hạ, là hy vọng của nhân tộc, cũng là hy vọng của cha. Con đừng quên, nơi này còn có rất nhiều người đang chờ con về." Trần Bình gật đầu, sau đó bước vào Tinh Môn. Đứng trước Tinh Môn, Trần Bình mới thấy mình nhỏ bé biết mấy. Luật lực hùng hồn trên Tinh Môn dường như có thể nghiền nát mọi thứ trên thế gian. Anh quay đầu lại nhìn 5 vị vương hầu cùng với nhóm Diệp Phàm, cả cha mình, trong lòng tràn đầy khao khát về một thế giới xa lạ, đồng thời còn có phần sợ hãi. Nhưng dù thế nào đi nữa, đã đến bước này thì Trần Bình không còn sự lựa chọn nào khác. Anh đặt tay lên Tinh Môn, sau đó đẩy mạnh nó ra. Tiếng cửa mở vang vọng khắp Côn Luân Hư. Cùng lúc đó, Tinh Môn của nước Mỹ và nước Ấn cảnh nội cũng đều mở ra. Nhân tài do các quốc gia và vùng lãnh thổ lựa chọn lần lượt bước vào Tinh Môn, tiến vào thế giới xưa nay chưa từng có. Bên phía Trần Bình, sau khi mở Tinh Môn, ánh sáng màu trắng hiện lên trước mắt anh. Sau đó, ánh sáng này chậm rãi bao bọc quanh người anh. Vùng đất của thế giới bên kia, Trần Bình ta đã đến. Trần Bình bước vào Tinh Môn, bóng lưng của anh cũng biến mất theo Tinh Môn. Trước mắt sáng ngời, Trần Bình nhắm mắt lại. Một lát sau, khi anh mở mắt ra thì phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi khác. Chỗ này là một con phố, nhưng không có bất cứ sinh mệnh nào, chỉ có máy móc, cao tầng, phi thuyền thay thế toàn bộ. Trên con phố, toàn là người máy đang bận rộn. Xung quanh chỉ toàn một đống đổ nát, như thể mới trải qua chiến tranh tàn khốc. Khắp nơi là nhà cao tầng và chiến xa sập xuống, còn có cả những thứ rách nát trông như cơ giáp. Ngẩng đầu nhìn lên không trung thì cũng thấy rất nhiều chiếc xe lửa đang chạy trên không trung. Đây là thế giới có nền văn minh vượt qua thế giới của mình, là một thế giới công nghệ cao trong tương lai. Nơi này chính là thế giới bên kia sao? Nơi xa, thấp thoáng nhìn thấy mấy tòa nhà mái nhọn cao chọc trời, xung quanh còn có mấy thứ lơ lửng như quỹ đạo. Ngay khi Trần Bình đang liên tục quan sát thế giới này thì bỗng một chiếc cơ giáp từ trên trời rơi xuống đứng trước mặt Trần Bình. 2 khẩu súng lắp trên tay cơ giáp nhắm ngay vào Trần Bình. "Dân hạ đẳng, nơi này là đội tuần tra thứ 17 của Đại lục Sa Băng. Bây giờ tao ra lệnh cho mày, cút về ổ chó của mày đi." Giọng điện tử vang lên từ cơ giáp hình người cao 2 mét này. Trần Bình mờ mịt nhìn thoáng qua cơ giáp. Kỹ thuật người máy ở đây vượt quá sức tưởng tượng của mình. Cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng lại xuất hiện ngay trước mắt. "Đại lục Sa Băng, đây là tên của vùng đất bên kia ư?" "Bằng." Thấy Trần Bình mãi mà không nhúc nhích, cơ giáp nổ súng, nhưng vẫn chưa bắn trúng Trần Bình. Trần Bình linh hoạt nhảy một phát, trực tiếp nhảy sang một bên khác. "Xem ra, vẫn là một tên dân hạ đẳng có thiên phú tinh cấp. Vậy thì để tao xem thử, mày có thể chạy trốn dưới nòng súng của tao không?" Giọng điện tử lại vang lên. Ngay sau đó là tiếng cười điên cuồng. Khẩu súng lại bắn về phía Trần Bình. Trần Bình vừa trốn tránh chung quanh cơ giáp, vừa suy nghĩ thiên phú tinh cấp mà người lái cơ giáp này nói. Chắc là cũng phân chia cảnh giới từ khu vực thứ nhất tới cảnh giới bỉ ngạn ở thế giới của mình. Khẩu súng vẫn bắn, nhưng mỗi lần Trần Bình đều có thể trốn thoát. "Tiền dân hạ đẳng chết tiệt, tao phải bắn mày, giết mày." Bỗng nhiên, 2 viên đạn pháo nhô lên từ vài cơ giáp. Trần Minh lập tức nhận ra đó là đạn theo dõi. Trần Minh cũng lạnh mặt, đột nhiên nhảy vọt lên, đập mạnh lên đầu cơ giáp. Mặc dù cú đấm này không đánh nát đầu cơ giáp, nhưng đủ để làm hỏng rất nhiều linh kiện truyền cảm của nó. Cơ giáp bắt đầu bị lỗi, khoang cơ giáp cũng mở ra. Trần Bình nhìn thấy người đàn ông ngồi trong đó. Người đàn ông này đang độc ác nhìn Trần Bình. Mà đúng lúc này, tiếng cảnh báo cũng vang lên. Rất nhiều người máy đều chạy về phía Trần Bình. Đồng thời, Trần Bình chợt cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình. Trần Bình cúi đầu thì thấy một cô bé đang cố gắng xốc nắp cống từ đống đồ nát bên cạnh, nhìn mình. Anh ơi, mau xuống dưới đây đi, không thì sẽ gặp nguy hiểm. Cô bé có vẻ rất sốt ruột. Trần Bình trực tiếp mở nắp cống rồi nhảy xuống. Ngay lúc đó, nắp cống thoát nước bỗng vỡ toang, chính là kẻ khống chế cơ giáp làm. Ban đầu Trần Bình còn kéo tay cô bé, nhưng sau này phát hiện đi kiểu đó thì quá chậm. Dứt khoát cõng cô bé lên lưng để cô bé chỉ đường cho mình. Cứ thế rẽ mấy vòng, cuối cùng cũng bỏ rơi kẻ bám đuôi. Trần Bình đặt cô bé xuống, khẩn trương nhìn chung quanh, sau đó hỏi: Em gái, sao em lại ở dưới cống thoát nước này? Trần Bình nhanh chóng thích nghi hoàn cảnh nơi này. Bây giờ chỉ có thể được tới đâu hay tới đó thôi. Vùng đất bên kia không bình tĩnh như Trần Bình nghĩ, phải cẩn thận làm việc để sống sót. Chờ 3 năm sau, tinh môn lại mở ra, đồng thời anh còn phải tìm được Bách Thảo Linh Lộ và manh mối của mẹ mình. Cho nên bây giờ mình phải sống kín tiếng. Cô bé cười khanh khách, nói: Chỗ này không phải là cống thoát nước đâu, chỗ này là thành phố dưới lòng đất. Dân hạ đẳng như chúng ta thì chỉ có thể sống trong thành phố dưới lòng đất thôi. Dân hạ đẳng, thành phố dưới lòng đất. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Bình, cô bé này mới nhảy cẫng lên. Sao vậy? Chẳng lẽ anh không phải là dân hạ đẳng? Nhưng nếu anh không phải là dân hạ đẳng thì sao có thể đánh hư cơ giáp của đội trưởng đội tuần tra cơ giáp? Cô bé vừa nói vừa cười. Trong nhận thức của cô bé, người trên mặt đất đều là người trung đẳng, người thượng đẳng, nhưng đồng thời cũng là kẻ địch của dân hạ đẳng. Trần Bình đi theo sau lưng cô bé, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt càng ngày càng rộng mở. Không lâu sau, họ đến trước một quán bar kiểu cũ. Trần Bình dừng bước bởi vì anh thấy có kẻ đang cầm súng chĩa vào mình. Mày là ai? Không chờ Trần Bình trả lời, cô đã nói: Tiếu Bằng, anh ấy cũng là dân hạ đẳng, lúc nãy còn đánh hư cơ giáp của đội trưởng tuần tra. Nhưng người đàn ông tên là Tiếu Bằng này không để ý tới cô bé, vẫn chĩa súng vào Trần Bình, cười lạnh: Dân hạ đẳng hả? Vậy mày nói tao nghe xem, mày sống ở khu nào ở thành phố dưới lòng đất? Câu hỏi này khiến Trần Bình á khẩu. Anh lại không thể nói mình đến từ thế giới khác. Trần Bình bình tĩnh đáp: Tôi vốn không phải là người của thành phố dưới lòng đất, tôi đến từ một nơi rất xa xôi. Nghe vậy, Tiếu Bằng càng thêm xác định phỏng đoán của mình. Nơi rất xa xôi, mày là gián điệp của bọn người kia thì có. Lạch cạch, tiếng đạn lên nòng vang lên. Cô gái vẫn che chở trước mặt Trần Bình, nổi giận nói: Anh dựa vào đâu mà nói anh ấy là gián điệp, anh có bằng chứng không? Tiếng ồn ào bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Đã có người đi qua bên này, nhưng Trần Bình nhận thấy những người này đều không có thiện ý gì với mình. Phượng Nhã, nếu cô còn không tránh ra thì có tin tôi xử cả cô không hả? Tiếu Bằng lạnh lùng cầm súng bước đến trước mặt cô bé, sau đó giơ chân chuẩn bị đạp lên người Phương Nhã. Nhưng ngay lúc này, Trần Bình nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Tiếu Bằng, cầm cổ tay anh ta rồi lên gối, trực tiếp đánh rơi khẩu súng trên tay Tiếu Bằng. Sau đó một phát qua vai khiến Tiếu Bằng ngã xuống đất, đồng thời một con dao găm không biết từ đâu ra trực tiếp kề sát cổ Tiếu Bằng. Nhưng Tiếu Bằng lại đang cười, bởi vì lúc này sau lưng Trần Bình vang lên từng tiếng súng lên nòng. Đám người đến xem náo nhiệt đều rút súng ra chỉ vào Trần Bình. Trần Bình vật qua vai khiến Tiếu Bằng bị ngã xuống đất, thậm chí anh ta cảm thấy xương cốt trên người mình đều bị gãy hết, nhưng anh ta vẫn liên tục hùng hổ: Mẹ kiếp, dám đánh tao, mày không biết tao là ai hả? Trần Bình nhìn thoáng qua đám người cầm súng chĩa vào mình, bỗng kéo tay Tiếu Bằng, sau đó bóp chặt cổ anh ta. Thả anh ta ra, có lẽ chúng tôi sẽ tha cho anh một mạng. Đám người kia lạnh giọng quát, nhưng Trần Bình lại bình tĩnh liếc họ. Tha cho tôi, e rằng chỉ cần tôi vừa buông tay thì các anh đã nổ súng luôn ấy chứ. Thế giới xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, không hiểu sao lại bị quấn vào tranh cãi. Trần Bình sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Thân phận của anh rất đặc thù, tuyệt đối không thể gục ngã ở đây. Hơn nữa, trong phim truyền hình khoa học viễn tưởng, thành phố dưới lòng đất thường xuyên xuất hiện. Người ở đây chắc chắn đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu các anh cất súng đi, thì có lẽ tôi sẽ tha cho anh ta một mạng. Trần Bình thản nhiên nhìn đám người này. Anh biết rõ, nếu mình muốn hòa nhập với những người này, thì cần một cơ hội. Mà bây giờ, mình chỉ có thể biểu hiện càng hung ác hơn họ mới được. Chỉ khi nào chinh phục họ, thì mình mới có thể sinh tồn ở đây. Chậm rãi tìm hiểu thông tin về vùng đất bên kia. Không muốn cất súng đi, đúng không? Trần Bình mỉm cười hỏi mọi người. Sắc. À, Trần Bình bỗng dùng sức bẻ gãy một tay của Tiếu Bằng. Tiếu Bằng lập tức cất tiếng hét thảm thiết. Trần Bình cũng đã nhận thấy thân phận của Tiếu Bằng có vẻ đặc thù. Nếu không, đám người này cũng sẽ không đến mức ném chuột sợ vỡ đồ. Anh đang đặt cược, cược thân phận của Tiếu Bằng hơi đặc thù, có thể đe dọa những người này. Quả nhiên, thấy Trần Bình làm vậy, đám người này đều thay đổi sắc mặt. Xong cũng đúng lúc này, tiếng chuông cảnh báo vang inh ỏi trong thành phố dưới lòng đất. Đám người bên trên lại đến kìa, đi mau. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, cảm giác khẩn trương như thế này thì không thể nào là ngụy trang. Đúng lúc này, Phương Nhã bỗng kéo tay Trần Bình. Mau đi theo em, coi chừng không kịp bây giờ. Trần Bình ném Tiếu Bằng đã ngất xỉu xuống đất, bắt đầu đi theo Phương Nhã, chạy trốn trong thành phố dưới lòng đất. Mọi người đều bị tiếng còi cảnh báo thu hút, không ai chú ý thấy Phương Nhã dẫn Trần Bình rời đi. Phù, cuối cùng cũng trốn thoát rồi. Phương Nhã nhẹ nhàng vỗ ngực, dẫn Trần Bình chui vào một căn phòng thấp bé chật chội. Nơi này chẳng những tối tăm tồi tàn, mà thậm chí còn tỏa ra mùi mốc. Phương Nhã kêu Trần Bình ngồi trên ghế, lúc này mới rót nước cho anh, nói. Lúc nãy làm em sợ chết khiếp, anh biết không, Tiếu Bằng chính là cơ giáp sư có tiếng ở thành phố dưới lòng đất đấy. Cơ giáp sư, Trần Bình nhìn thoáng qua Phương Nhã, dường như cơ giáp sư chính là một thân phận cao quý ở thế giới này. Nhưng không sao đâu, anh đã đến nhà em rồi, cơ giáp sư như Tiếu Bằng sẽ không tới nơi kém cỏi nhất thành phố dưới lòng đất này đâu. Phương Nhã vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện Trần Bình. Đúng lúc này, bỗng có tiếng ho khan giả nua vang lên. Trần Bình thấy một ông lão chống gậy bước ra từ căn phòng trong cùng. Khụ khụ, Tiểu Nhã, có khách tới hả? Ông lão vừa lo vừa hỏi. Thấy ông lão này, Phương Nhã nhanh chóng đi ra, đỡ cánh tay ông lão. Ông nội, anh ấy là người lợi hại nhất còn từng thấy. Anh ấy có thể tay không tấc sắt đánh bại cơ giáp của đội tuần tra cơ đấy. Nghe Phương Nhã nói, ông lão cũng rất kinh ngạc. Dùng tay Trần đánh bại cơ giáp là gần như không có khả năng, trừ phi tu vi từ tam tinh trở lên mới được. Chẳng lẽ thực lực của cậu đã vượt qua tam tinh? Ông lão bỗng hỏi. Trần Bình mờ mịt nhìn ông lão. Phương Nhã khó hiểu. Anh không biết thiên phú tinh cấp hả? Rốt cuộc anh đến từ đâu vậy? Từ những vùng đất man hoang cổ xưa bị bỏ rơi sao? Trần Bình không trả lời. Phương Nhã cho rằng anh ngầm đồng ý, thở dài. Thì ra anh đến từ vùng đất man hoang, chẳng trách trông anh cứ ngơ ngơ ngác ngác. Sau đó Phương Nhã chống nạnh giải thích. Thực ra ở chỗ chúng tôi có phân chia thực lực, tu vi càng cao thì có thể khống chế cơ giáp có đẳng cấp càng cao. Sau đó Phương Nhã giới thiệu cho Trần Bình về cách phân chia cảnh giới ở thế giới này. Đúng rồi, ở thế giới này cũng không phải là vùng đất của thế giới bên kia, là tên của đại lục sao băng. Lúc này Trần Bình mới biết thế giới mới này phân chia thực lực thành nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, cửu tinh, thánh giai, thần giai. Mặc dù Trần Bình không biết thực lực bán bộ bỉ ngạn của mình tương đương với tu vi mấy tinh ở đây, nhưng chắc chắn còn cao hơn cả tam tinh. Trần Bình suy nghĩ một lát, quyết định tạm thời ở lại đây, không chừng sẽ biết được nhiều thông tin hơn về thế giới này từ trong miệng cô bé. Đúng rồi, em còn chưa biết anh tên gì đâu. Phương Nhã đỡ ông lão ngồi xuống rồi hỏi Trần Bình. Trần Bình thản nhiên cười, nói. Tên tôi là Trần Bình. Phương Nhã hào phóng vươn tay với Trần Bình. Em tên là Phương Nhã, chính thức làm quen một chút. Ngay khi ba người đang trò chuyện thì bỗng có ai đó đá văng cánh cửa căn nhà này. Phương Nhã, đã đến lúc trả tiền nhà cho bọn này rồi. Nếu lần này còn không có tiền thì cô tới quán ba của tôi làm hầu gái đi. Ba tên đàn ông cao lớn xông vào nhà, thoạt nhìn cao khoảng 2 mét, vừa thấy đã biết là cao to lực lưỡng. Thấy họ, sắc mặt Phương Nhã trắng bệch. Chẳng phải tôi đã trả tiền phòng cho các anh từ lâu rồi sao? Các anh còn đòi tiền gì nữa? Mặc dù sợ hãi, song Phương Nhã vẫn nổi dũng khí nói với mấy người. Gã to con cầm đầu cười lạnh. Sao? Tiền phòng cô nợ mà không cần tính lãi suất à? Khiêng cô ta đi cho tao. Gã này quát lên, hai người khác lập tức đi về phía Phương Nhã. Ông lão muốn đứng dậy giúp đỡ, nhưng ông ấy thật sự quá già nên hoàn toàn không thể giúp được gì. Khoan đã. Trần Bình đứng dậy, lúc nãy anh không nói một lời nên đám người này hoàn toàn không thấy anh. Đây chính là thực lực của bán bộ Bỉ Ngạn, có thể khiến mình thống nhất với môi trường chung quanh bất cứ lúc nào. Thấy Trần Bình đứng dậy, đám người kia cười lạnh. Không ngờ chỗ này còn cất giấu một thằng èo là. Vừa dứt lời, gã to con cầm đầu đã vồ về phía Trần Bình. Ở thế giới này, có chút thực lực là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng có thể nâng cao tu vi lên một trình độ nhất định thì lại rất hiếm hoi. Trần Bình chỉ thản nhiên liếc nhìn gã to con này. Trong mắt người thường thì chúng cao lớn vạm vỡ, có vẻ rất đáng sợ. Nhưng trong mắt Trần Bình, đám người này chỉ là bù nhìn mà thôi. Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, giơ tay bắt lấy tay gã to con. Thấy thế, gã to con cười lạnh, đang định dùng sức kéo Trần Bình đến trước mặt mình, thì phát hiện người bị lôi đi không phải là Trần Bình mà lại là mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 395 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.